Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, lãnh đạo mỹ nhân. Nhoẻn miệng cười, ha ha ha, phương viện phát ra như chuông bạc, vui sướng tiếng cười vui. Thon dài ngọc sao chỉ đâm Diệp Thiên cái trán, tức giận nói, ngươi nha. Thuần túy cũng là cái chính cống thật tiểu nhân, đại lưu manh, chấm mút chiếm tiện nghi, xấu xa như vậy hạ lưu sự tình, cũng có thể bị ngươi hình dung thật a lẽ thẳng khí hùng. Tươi mát thoát tục, cũng là không có sắc y, có tiện nghi không chiếm, là tên khốn kiếp. Diệp Thiên nói lời này thời điểm, động tác trên tay biến đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Phương viện muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy dụa gợi cảm mềm mại sau thân thể. Cười nói, đại lưu manh, vậy ngươi vì cái gì lần này chọn trị liệu ta hàn băng thể? Là bởi vì ngươi đã chơi chán thân thể ta? Hay là bởi vì thân thể ta đối ngươi không có sức hấp dẫn? Ngươi vì không để cho mình lòng sinh áy náy, cho nên mới giúp ta trị liệu? Dĩ nhiên không phải. Ngươi đều đối với ta móc tim móc phổi, ta muốn là còn tiếp tục để ngươi tiếp nhận hàn băng thể tra tấn, vậy ta thì thật sự là lang tâm cẩu phế súc sinh. Diệp Thiên ăn ngay nói thật, rất chân thành tha thiết nói ra lời trong lòng, làm Diệp Thiên nghe lấy phương viện phía trước phu trước mộ phần nói ra cái kia lời nói lúc. Diệp Thiên thì hạ quyết tâm. Muốn cho phương viện một cái tâm linh cảng tránh gió vịnh, để phương viện không còn hình trích ảnh đan. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, phương viện trong mắt tràn đầy trong suốt nước mắt, tâm lý trang lấy tràn đầy cảm động. Đệ đệ, tỷ tỷ ta đem mình đời này giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt đối đãi tỷ tỷ nha. Lúc này phương viện nơi nào còn có là chỗ làm việc phía trên cái kia lãnh diễm gợi cảm, thành thục vũ mị lãnh đạo mỹ nhân, quả thực cũng là một cái trầm luân tại ngọt ngào trong tình yêu tiểu nữ nhân. Lộ ra quyến rũ mê người, thảm thiết ôn nhu, làm cho người không nhịn được muốn thời thời khắc khắc đem nàng ôm vào lòng. Cho nàng đời này lớn nhất ấm áp cùng dựa vào, tỉ tỉ từ khi có ngươi về sau, trong mắt liền rốt cuộc dung không được hắn nam nhân. Ngươi muốn là cô phụ tỷ tỷ ta, ta thì phế ngươi công cụ gây án. Phương viện trên mặt mang hạnh phúc nước mắt, Diệp Thiên mặt đen lại, không dám lên tiếng. Phương viện nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt có chút không đúng, sau đó nhoẻn miệng cười, hôn một cái Diệp Thiên gương mặt, ta mới không phải loại kia thủ đoạn độc ác nữ nhân. Ngươi yên tâm đi. Ngươi cùng với nàng nữ nhân sự tình, ta sẽ không can thiệp, chỉ cần ngươi đem ta để ở trong lòng là được. Diệp Thiên kinh ngạc nhìn qua phương viện, hắn cũng không nghĩ tới phương viện thế mà lái như vậy thông. Đừng có dùng loại này tiểu trong suốt ánh mắt nhìn lấy tỷ tỷ ta. Ta cũng không phải 17-18 tuổi tiểu nữ hài. Cảm tình loại vật này không phải một chương cầu thi giấy chứng nhận liền có thể ước thúc. Có giấy chứng nhận, lại cùng chung mục đích nam nữ, chỗ nào cũng có, ta cảm tình, không cần tấm kia chứng chứng minh. Phương viện có ý riêng, dõng dạc tuyên dương chính mình chủ trương. Diệp Thiên đem phương viện ôm vào trong ngực, hắn trước đó tất cả lo lắng, đều theo phương viện lời nói này, dần dần tan thành mây khói. Phương viện ngửa mặt ngắm nhìn Diệp Thiên, cười nhẹ nhàng nói, lại đến một phát, ngoặc kép, chợ đêm, có chuyên môn thu mua không rõ lai lịch các loại đồ vật hơi nhỏ buôn bán. Thiên diện hiển nhiên là chợ đêm khách quen, nàng mang theo nhan như tuyết tại trong chợ đêm, xe nhẹ đường quen rẽ trái lượn phải, rất nhanh liền đi vào một chỗ quạnh quẽ hàng vỉa hè trước. Một chân phi lên. Đem trên sạp hàng bày đặt bình sứ trắng bị đá vỡ nát. Bình sứ trắng tiếng vang, đem chính nằm trên mặt đất ngủ được tiếng la chấn thiên người bán hàng rong bừng tỉnh. Bởi vì cái này khu vực ánh sáng ảm đạm, không cách nào thấy rõ người bán hàng rong gương mặt. Người bán hàng rong từ dưới đất nhảy lên một cái, giống như là chết lão nương giống như, hét lên một tiếng, "A, ta bình sứ, a, ta thịt dê nướng lại mẹ hắn không có." Sau đó một bờ mông ngồi liệt trên mặt đất, mặt ủ mày trâu nhìn qua biến thành toái phiến bình sứ trắng. "Ngủ bà nội ngươi, khách tới cửa, làm xong cái này một đơn sinh ý, kiếm tiền, mua mấy ngàn xuyên thịt dê, đầy đủ đem ngươi nha cái bụng tươi sống no bảo." Thảo, Thiên Diện nhấc chân lại đi địa lên một cái lọ thuốc hít phía trên dẫm đi. Người bán hàng rong không đủ 1m6 thân cao, như cái viên cầu giống như, tại trên mặt đất linh lợi lăn một vòng, nhanh nhẹn linh hoạt như viên hầu giống như, nắm lên cửa hàng tại mặt đất miếng vải đen, quơ thì cuốn một cái, miếng vải đen phía trên bày đặt vật sở hữu kiện, tất cả đều bị hắn một thanh ôm vào trong ngực. "Ta tiểu tổ tông, ngươi thế nào lại tới?" Người bán hàng rong vẻ mặt cầu xin, giống như là gặp quỷ giống như, hướng về sau lùi lại mấy bước, "Ta không làm ngươi sinh ý. Ngươi đi đi, ngươi làm hỏng bình sứ, ta cũng không muốn ngươi bồi thường." Một bên Nhan Như Tuyết im lặng đánh giá Thiên Diện người bán hàng rong, theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có thể suy đoán ra hai người này trước kia tiếp xúc qua, mà lại người bán hàng rong có vẻ như còn ăn qua Thiên Diện thiệt thòi lớn. Đối Thiên Diện mang trong lòng kiêng kỵ, Thiên Diện một tay chống nạnh, tà tà cười xấu xa lấy, tay kia đem tràn đầy tiền tài bất nghĩa túi giấy ném cho người bán hàng rong. Đắc ý vểnh lên môi đỏ, cất giọng nói, "Lão soi xám, bà nội ngươi, đầu óc ngươi nước vào. Mở ra ngươi nhà mắt chó nhìn xem tỷ mang cho ngươi đến cái gì đồ chơi. Ngươi thì trên sạp hàng những thứ này rách dưới, toàn mẹ hắn đều là hàng nhái. Ngươi cái chết không biết xấu hổ tiểu gian thương." Nghe được Thiên Diện đối người bán hàng rong xưng hô, Nhan Như Tuyết có chút buồn cười. Thầm nghĩ, lại là một cái kỳ hoa. Quả nhiên là người lấy nhóm phân chia, vật họp theo loài. Lấy Thiên Diện loại này kỳ hoa tính tình, cũng chỉ có đồng dạng đều là kỳ hoa tồn tại mới có thể cùng với nàng giao lưu. "Tiểu tổ tông, mấy cái rách nát điện thoại di động, hai cái phá tấm phẳng cát, ta còn tưởng rằng là thứ gì tốt đâu." Lão soi xám xem thường lạnh hừ một tiếng, đem trong túi giấy đổ vật ngã trên mặt đất. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, rực rỡ như sao, giống như là phát hiện bảo vật giống như, ánh mắt trực câu câu rơi vào Vương Văn Chiêu ví tiền phía trên. Hầu kết nhấp nhô, phát ra cô cô cô tiếng vang, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy kích động biểu lộ, "Ta cái thân nương a, đây là tuổi tác vượt qua 100 tuổi hoàng kim cự mãng. Thất thốn chi sử mềm sao thịt, trải qua trên 100 đạo trình tự làm việc thuộc gia chế gia công. Cuối cùng thành hình, chế thành ví tiền a. Ta đậu phộng, hiếm thấy, hiếm thấy, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái đồ chơi này tồn tại lịch sử, tuyệt đối vượt qua 150 năm. Nghe nói năm đó Thụy Điển công nghệ đại sư Jim dày đặc vô tận cả đời, cũng chỉ chế tạo ra 3 cái. Một cái hiện có Đại Anh Viện Bảo tàng, một cái cất giữ tại Đại Anh Nữ Vương tủ chứa đồ bên trong. Cái này, đây là cái thứ 3. Lão soi xám toàn thân đều run rẩy, mang trên mặt thành kính nghiêm túc thần sắc, so tại trước mặt công chúng ba hoa khoác lác chuyên gia, càng làm cho người tin phục. "Thiếu mẹ hắn nói nhảm, cho ta 100 ngàn, cái đồ chơi này cũng là ngươi." Thiên Diện rất không kiên nhẫn, hai tay chống nạnh, "Ông cụ non đạo, lão nương không hứng thú nghe ngươi ở chỗ này mù bức bức." Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, trước mắt lão soi xám cũng là cái điển hình bày chợ đêm người bán hàng rong. Nếu là thật có 100 ngàn tiền thành bản, làm sao có thể đến chợ đêm phía trên làm ăn? Đang lúc Nhan Như Tuyết nghi hoặc không hiểu thời điểm, lão soi xám móc ra một trận thẻ ngân hàng ném cho Thiên Diện. Mật mã vẫn là như cũ, bên trong có 150.000. Ngươi đi đi, về sau đừng đến tìm ta. Ta quyết định chậu vàng rửa tay mặc kệ cái này. Thiên Diện đem thẻ ngân hàng nhét tiến túi. Nàng hiển nhiên cũng là tin được lão soi xám nhân phẩm. Cười lạnh nói, đậu đen rau muống, tỷ muốn tìm ngươi, cho dù ngươi trốn vào bà nội ngươi bên trong, tỷ cũng có thể đem ngươi bắt tới. Lão soi xám không rên một tiếng, trong túi giấy điện thoại di động, tấm phẳng, thậm chí hắn trên sạp hàng đồ vật, hắn đều không muốn, chăm chú đem ví tiền siết trong tay, lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Diện cười lên ha hà, cái này đồ hèn nhát, ai, ta cũng sẽ không ăn hắn, làm gì chuồn mất nhanh như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.